Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 480, ta là Phong Tôn A. Vân Dương không muốn bại lộ thân phận, phát hiện khống linh đại trận đằng sau, đem con ngựa lưu tại một bên, độc thân nếm thử vượt quan, nhưng, liên tục nếm thử, nhưng căn bản không thể đột phá. Bất quá người Tư Quý Lâu cũng đều là trong lòng nghiêm nghị. Gia hỏa một mặt vết máu này không biết nơi nào tới. Thân pháp kỳ quỷ, hơi không cẩn thận lại để cho ăn hắn thua thiệt. May mắn gia hỏa này tu vi hơi kém. Nếu không, chính mình những người này thật đúng là ngăn không được hắn. Vân Dương đủ kiểu không kế phía dưới. Đột nhiên quyết tâm, gấp tật lui về hơn 10 dặm. Đúng là chuyển thành quang minh chính đại chi thế, lại là khôi phục chính mình kinh thành Vân công tử giả dạng. Vân Dương, thiên ngoại Vân hầu thiếu hầu gia, gấp rút tiếp viện phó chiến thiết cốt quan, nguyên bản định không bại lộ thân phận, bởi vì Vân Dương lo lắng, chính mình đi qua đằng sau tất nhiên là muốn khôi phục Vân Dương thân phận. Nhưng nếu là chính mình đi qua đằng sau, tình thế nguy cấp thời khắc, nếu là mình cửu tôn năng lực đột nhiên khôi phục, đó chính là Vân Tôn đột nhiên đến thiết cốt quan. Nhưng, trong khoảng thời gian này đi qua cao thủ, cũng rất là có vài, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền có thể xác định cái này Vân Dương Vân công tử chính là Vân Tôn. Như thế, tương đương với mình tại Tư Quý Lâu bên kia hoàn toàn không có bí mật có thể nói. Nhưng, mấy lần không xông qua được, Vân Dương cũng gấp mắt, dứt khoát liền không quan tâm. Về sau sự tình, sau này hãy nói đi, đi qua cũng chưa chắc có thể lập tức khôi phục cửu tôn lực lượng đâu. Nhưng bất kể như thế nào, hay là đi trước lại nói mặt khác, lại khôi phục lại cái cũ xem Vân Dương, thân mang một bộ áo tím, tóc tử ngọc quan ghim lên, mặt như lãng nguyệt. Mắt phượng trường mi, sợi tóc bồng bềnh, eo vượt qua trường đao sáng như tuyết, dưới hông siêu giật hồng mã, tốt một đường phi nhanh. Quả nhiên là công tử như ngọc ngựa như rồng, hồng hồng một đường phi nhanh, chạy phát tính, nhảy lên ở giữa 10 trượng có kỳ, hơn 10 dặm lộ trình bất quá trong nháy mắt liền qua. Trong nháy mắt, một người một ngựa cũng đã đi vào trước núi. Vân Dương tựa hồ hoàn toàn không biết nơi đây có cản đường hung bạo, vẫn từ phóng ngựa mà tiến, mã tốc càng là không giảm trái lại còn tăng, một phái quân tình khẩn cấp, cấp bách dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, một mảnh kiếm quang từ trong rừng rậm đột nhiên lóe sáng, như là mây mù đồng dạng vào đầu rơi xuống, đều là rét lạnh sát ý. Vân Dương thấy thế dường như lấy làm kinh hãi. Lại là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trường đao ngang nhiên xuất thủ phản kích sau khi, thân thể cũng bỗng nhiên vọt lên, trong miệng quát lên, người nào, âm thanh ra triệu ra, một chiêu đao bất dung tình cũng đã ứng tay mà ra. Nghiêm khắc thực hiện phản công, đối diện ra chiêu người không biết là thấy rõ hắn chi hình dáng tướng mạo. Hay là đối với đao bất dung tình thiên hạ này duy nhất nhà này kỳ chiêu có chỗ ấn tượng. Tóm lại là một tiếng kinh hô đột nhiên nổi lên. Vân Dương, rõ ràng, đối phương mắt thấy người tới chính là Vân Dương cũng là đại xuất ngoài ý liệu. Vân Dương nghe vậy kinh ngạc càng sâu. Sương tôn giả, giữa rừng núi bỗng nhiên có người hiện thân đi ra. Một thân sương tuyết trường bào. Ánh mắt như là lãnh điện bắn phá, chính là Tư Quý Lâu hiện tại còn sót lại tứ đại tôn giả một trong Sương tôn giả. Hắn lúc này cũng chính một mặt kinh ngạc nhìn xem Vân Dương. Vân Dương một chiêu thất bại, bởi vì lực đạo dùng sai thất thế dồn làm cho chật vật rơi xuống từ trên không. Giận dữ nói, Sương tôn giả, các người Tư Quý Lâu làm sao như thế âm hồn bất tán. Nói chuyện cũng chỉ là đánh giám sao? Sương tôn giả cả giận nói. Chúng ta làm sao âm hồn bất tán rồi? Ngươi nói ai nói chuyện chỉ là đánh giám đâu? bỏ vào trong miệng sạch sẽ một chút. Vân Dương giận quá, nếu không phải là âm hồn bất tán, vậy các ngươi vì sao ngăn lại đường đi của ta? Nếu không phải là nói chuyện như cái rắm, vì sao đối với ta hạ sát thủ? Ngày đó ước định âm thanh còn tại tai, ngươi xuất thủ trước đây, còn muốn oán trách trong miệng ta không sạch sẽ sao? Xương Tôn giả nhất thời cứng đờ, nửa ngày sau mới nói, ta làm sao biết là ngươi? Cái gì? Không biết là ta, không thấy rõ ràng đối tượng liền xuất thủ. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Vân Dương nói, thôi, ta hiện tại quý nhân bận chuyện, không có thời gian đấu với ngươi miệng. Ta chỉ hỏi ngươi, hiện tại ngươi biết là ta rồi, còn chưa tránh ra, thật muốn nói chuyện như cái rắm, thối không ngửi được sao? Xương Tôn giả nói, liền xem như ngươi cũng không được. Bản Tôn giả hiện tại quyết định không thể thả ngươi đi qua. Vân Dương giận dữ nói, phi, ngươi đây là dự định làm mặt lật lọng rồi hả? Đường đường tứ đại Tôn giả, vậy mà coi là thật nói ra như cái rắm sao? Ngươi nói đi, ngươi muốn đem bản công tử thế nào? Tóm lại thực lực ngươi cường hoành, vô luận muốn thế nào, ta cũng chỉ có thụ lấy phần. Xương Tôn giả nhất thời mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, thì thào giải thích, ta cũng không nói muốn bắt ngươi thế nào, chỉ là không thể để cho ngươi đi qua mà thôi. Việc này tình thế bất đắc dĩ, không phải là chúng ta tận lực trái với ước định, tóm lại chính là như vậy. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, có vẻ như đè xuống nộ khí, trầm giọng nói, Xương Tôn giả, chúng ta làm sao cũng coi là gặp mặt một lần a. Ta ngày đó thế nhưng là cứu được Kiếm Tôn giả một mạng mới đổi lấy đến song phương ước định. Không phải rừng là các ngươi tứ quý lâu đơn phương cho. Ngươi vi phạm ước định, ngăn ta con đường phía trước, chí ít nên nói rõ với ta là đây là chuyện gì xảy ra a. Xương Tôn giả lạnh lùng nói, đơn thuần chính là phụng mệnh phong tỏa con đường này. Phàm là từ trên con đường này đi, hướng đông bắc đi người sống, hết thảy chặn đường, không có ngoại lệ, vọng nhập giả chết, ngươi bây giờ còn chưa có chết, cũng đã là xem ở ngày đó trận kia nhân duyên duyên phận phía trên. Thỏa mãn đi, Vân Dương vô lực thở dài, nói, tốt tốt tốt, các ngươi từ quý lâu từ trước đến nay bá đạo, nói phong đường liền phong đường. Cản ta đường đi hay là cho ta mặt mũi, ta thỏa mãn còn không được sao? Nhưng ta vẫn còn muốn hỏi ngươi một câu, các ngươi từ quý lâu đáp ứng ban đầu điều kiện của ta. Xương Tôn giả đại nhân còn nhớ đến, còn giữ lời sao? Xương Tôn giả nói, đương nhiên nhớ kỹ, tự nhiên là chắc chắn, nếu không ngươi bây giờ đã là một người chết. Vân Dương cả giận nói, chắc chắn liền tốt. Ta nhớ được trong đó có một đầu là nói như vậy. Mọi người từ đây nước giếng không phạm nước sông. Nhất là các người từ quý lâu không được chủ động tìm ta gây phiền phức. Đầu này có phải hay không nói như vậy? Xương Tôn giả cười hắc hắc. Nói, xác thực có như vậy một đầu. Nhưng bây giờ cũng không phải chúng ta từ quý lâu chủ động tìm ngươi gây chuyện. Mà là ngươi đang chủ động tìm chúng ta gây phiền phức. Vân Dương phẫn nộ quát, đánh giám, thả lên cái giám đến không xong đúng không? Ta lần này đi chính là gấp rút tiếp viện đông tuyến. Còn có thánh chỉ tại thân, cấp bách, các ngươi ở đây ngăn cản đường đi của ta. Hiển nhiên là muốn phá hư nước ta đại sự. Thế mà còn không biết xấu hổ nói là ta chủ động tìm các ngươi gây phiền phức. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Ngươi hồng như vậy miệng răng trắng ăn nói bừa bãi, trong lòng thật có thể qua ý đi sao? Xương Tôn giả tự biết đối lý, buồn bã nói, tùy ngươi định đến thiên hoa loạn trụy, dù sao ta chính là không thể để cho ngươi đi qua. Không đối với ngươi động giết cũng đã là cực hạn, Vân Dương như muốn thổ huyết đồng dạng nói ra, tốt a, nói câu về đến nhà mà nói. Ta biết các ngươi ở chỗ này chờ ai. Ta cũng biết các ngươi trong này là muốn làm gì. Nhưng là điều này cùng ta có quan hệ gì? các ngươi ngăn lại ta có thể tạo được cái tác dụng gì? Ta nhìn ngươi chính là cố ý tìm ta phiền phức, đúng hay không? Xương Tôn giả hừ một tiếng, ngươi biết chúng ta đợi ai? Vân Dương nổi giận nói, còn muốn mạnh miệng, toàn bộ thiên hạ ở giữa người nào không biết các ngươi chờ ở chỗ này duy nhất mục đích đúng là chặn đường Phong Tôn, như thế rõ ràng đáp án còn không phải nếu ta nói rõ đi ra. Chẳng lẽ lại các ngươi còn tưởng rằng việc này có bao nhiêu kỳ quặc nhiều huyền bí à? Xương Tôn giả hừ một tiếng không nói thêm lời nào nữa. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được chuyện này thật đúng là không chịu nổi một biển. Sự thật chính là như vậy, chỉ bất quá trước đó gặp phải người, tất cả đều thuận tay giết, nơi nào có muốn mặt khác chỗ trống, lại lui 10,000 bước nói, thay cái các ngươi không quen biết, các ngươi ngăn đón, giết cũng liền giết, không ngoài số phận quá kém. Thế nhưng là ta là ai? Ta là Vân Dương, Thiên Ngoại Vân Hầu Thiếu Hầu gia. Ta là Phong Tôn sao? Ta cũng không có dự định muốn ngươi xấu bọn họ sự tình. Càng thêm không có trêu chọc đến các ngươi. Nhất là mọi người còn đánh qua không ít quan hệ. Các ngươi vẫn còn muốn làm như thế. Có thể hay không quá là không tử tế đâu. Chúng ta cứ như vậy. Ta cũng chỉ hỏi ngươi một câu. Ta là Phong Tôn đại nhân sao? Ta là các ngươi chặn giết đối tượng a. Vân Dương một mặt tận tình khuyên bảo. Nói nhảm, Xương Tôn giả liếc mắt, lộ vẻ tức giận nói, lời này của ngươi tương đương đánh rắm. Vân Dương thổ huyết nói, trả lời vấn đề của ta, ta có phải hay không Phong Tôn? Ngươi nói, Xương Tôn giả một mặt không kiên nhẫn, ngươi tự nhiên không phải Phong Tôn, nếu không há có thể dung ngươi sống đến giờ phút này. Lão phu sớm đã đem ngươi làm thịt, ngoặc kép. Dấu bé hôm qua đổi mới xong, cả nhà nếm qua bữa cơm đoàn viên, ta cùng lão gia tử đối ẩm, kết quả, thế mà bị lão đầu chuốc say. Hôm nay gió đêm sinh nhật, để cho chúng ta chúc phúc xuân vãn phong công tử, sinh nhật vui vẻ, dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.